hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 19, tiểu hộ sĩ chuẩn bị chia tay đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê cầu xin mãi Ngô Đình đành đáp ứng làm cậu ra cửa, nhưng chỉ được đi trong thời gian 1 giờ. Nếu 1 giờ sau không kịp thời trở về, thì hai cái huyệt dâm khả năng phải bị ấn đâm hư. Lý Tê rời khỏi nhà cũng không có đi cô nhi viện, mà là liên hệ với bên môi giới bất động sản. Cậu muốn tìm nhà ở chỗ nào xa xôi ít người mua một phòng ở giá rẻ. Chờ cậu sinh con xong, cha con bọn họ liền có chỗ ở. Bên môi giới bất động sản tìm được một phòng ở giá 13 vạn, chỉ có 50 mét vuông. Vị trí cũng tương đối thoáng, nghe nói là có tin đồn có ma mới bán rẻ như vậy. Lý Tê cũng không để ý có ma hay không, cậu trước cọc cho bên môi giới một ít tiền đem phòng ở giữ chỗ. Có phòng sau, Lý Tê trong lòng liền kiên định. Bên môi giới bất động sản khả năng tưởng tượng không đến chồng Lý Tê sẽ là tổng tài trị giá hàng tỷ. Mà Lý Tê hiện tại còn không đem Ngô Đình trở thành chân chính chồng mình, đơn thuần chính là miệng kêu một hai câu chồng mà thôi. Lý Tê sẽ không tự mình đa tình cho rằng chính mình sẽ là Ngô Đình đời này duy nhất ái nhân. Đem tiền cọc nhà sau, Lý Tê tài khoản cũng chỉ còn mấy vạn tệ, chừng này tiền khẳng định là không đủ tiền sữa bột cho đứa nhỏ. Cái này làm cho Lý Tê hơi lo âu, cậu muốn cho con cậu sống tốt một chút, nhưng điều kiện kinh tế cậu lại có hạn. Lý Tê ở trên phố đi loạn dạo một vòng, chờ 1 giờ đi qua, lại về nhà. Ngô Đình liền ngồi ở trong nhà chờ Lý Tê trở về. Nhìn đến Lý Tê đã trở lại, Ngô Đình vội vã kéo cậu ngồi lên đùi hỏi. Bé yêu, em mua cái gì? Vì cái gì tài khoản đột nhiên thiếu 10 mấy vạn? Ngô Đình cũng không để ý 10 mấy vạn ít ỏi kia, hắn chỉ là tương đối để ý Lý Tê làm cái gì. Lý Tê nghe được Ngô Đình hỏi, đồng tử nhất thời trợn lớn, có chút run sợ trong lòng hỏi. Ngài kiểm tra em. Lý Tê có chút sợ hãi Ngô Đình biết chính mình ở bên ngoài mua phòng ở, chính là dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết, loại chuyện này căn bản không có khả năng giấu được Ngô Đình. Ngô Đình làm người hơi chút điều tra một chút tài chính hướng đi, liền biết Lý Tê là cho môi giới bất động sản gửi tiền mua phòng ở, Ngô Đình ôm Lý Tê hông. Bé yêu, em mua phòng ở 10 mấy vạn cho ai ở, nếu là nói thật, Ngô Đình khẳng định sẽ tức giận. Lý Tê cắn cánh môi, do dự mà nói. Cho đứa nhỏ cô như viện, ai, Ngô Đình khống chế dục rất mạnh, cậu làm cái gì hắn cũng phải biết tường tận. Lý Tê bịa không nổi nữa, liền không nói chuyện. Ngô Đình tiếp tục truy vấn, cho ai mua? Lý Tê không có thói quen nói dối, đành phải nói thật. Cho chính bản thân em sợ về sau không có chỗ ở. Ngô Đình không biết Lý Tê trong đầu nghĩ gì. Bé yêu, ta có rất nhiều tiền, em vì cái gì muốn đi mua phòng ở nhỏ tí như vậy? Nếu em thật sự lo lắng về sau không có chỗ ở, có thể tìm ta đòi tiền, mua cái căn phòng lớn, hoặc là ta có thể đem bất động sản của ta đều viết tên của em. Em không muốn tài sản của ngài. Lý Tê không nghĩ đến thời điểm chia tay Ngô Đình còn xung đột tài sản với hắn. Lý Tê muốn lúc chia tay có thể đi một cách ngẩng cao đầu. Ngô Đình nghe thế liền có chút khó chịu. Vì cái gì không cần tài sản của ta? Lý Tê đem đầu xoay qua một bên, không muốn trả lời vấn đề này. Ngô Đình đem Lý Tê mặt mạnh mẽ bẻ lại. Trả lời ta, vì cái gì? Bé yêu em là không muốn cùng ta dây dưa sao? Lý Tê nhìn Ngô Đình, trong miệng thản nhiên nói. Đúng vậy, cách chương.